Tôi bị ánh trăng của nam chính coi trọng, chương 31, ông mất vợ rồi, góc truyện audio.com. Edit gì, vẫn là Việt Phong phá vỡ bầu không khí ngột ngạt kỳ quái này, hắn nói khẽ bên tai Hạ Thanh Hoàn, A Hoàn, ra ngoài rồi nói. Cố Vọng không biết lúc này cậu nên đi vào thang máy lên lầu hay là nên làm cái gì khác, sự buồn bực trong mắt Hạ Thanh Hoàn cậu thấy rất rõ ràng. Cố Vọng rũ hàng mi còn ẩm ướt, cũng chẳng phải việc gì ghê gớm, nếu như là bạn bè thì nói dối một chút cũng đâu có sao, huống hồ. Cậu và Hạ Thanh Hoàn còn không được tính là bạn bè, Hạ Thanh Hoàn đi sát cạnh Cố Vọng, Vọng Vọng, đến đây, giọng của anh rất nhẹ, tựa như sợi lông vũ khẽ vuốt một cái bên tai Cố Vọng, nhưng sợi lông vũ này lại có những chiếc gai nhọn chí mạng. Thẩm Chiếu và Tống Chi Ngôn đều không nghe thấy, hai người bọn họ còn đang kinh ngạc quầy, tình cờ thật đấy, đến đây rồi mà vẫn còn gặp phải. Bởi vì không có ai đi vào nên thang máy chậm chạp khép lại, Tống Chi Ngôn lại bấm mở, nhưng thang máy đã đi lên trên, tầng trên có người muốn xuống dưới. Tống Chi Ngôn ôm cánh tay, tựa vào tường, sao tao cứ có cảm giác ánh mắt kia của Hạ Thanh Hoàn đáng sợ thế nhỉ? Bình thường trông nó bình dị gần gũi lắm cơ mà, nếu không phải thằng đó đối xử với Vọng Vọng như vậy, tao cũng không ghét nó đâu. Thẩm Chiếu ra vẻ mày thì biết cái gì, nói cậu ta, không có đâu, kiểu người như lớp trưởng lớp bọn mày ấy, toàn là bên ngoài nhẹ nhàng như mây gió. Sau lưng thì gài bẫy ép chết người ta, mày có chết như thế nào cũng không biết được, mày nhìn cái tên bên cạnh cậu ta đi, với cả hai người kia nữa. Rõ ràng trông cũng chỉ tầm tuổi bọn mình, nhưng nhìn đã biết không cùng thế giới rồi, Tống Chi Ngôn, sao mày biết, Thẩm Chiếu, chị tao nói đó. Bà bảo nhà quyền thế nào nước cũng sâu, nếu như gặp phải mấy kiểu người như thế kia, không thể làm bạn thì cũng đừng có mà đắc tội bọn họ. Tống Chi Ngôn cười lạnh một tiếng, mày chuyên nghiệp quá nhỉ, Thẩm Chiếu, không phải là tao chuyên nghiệp, là mày thiếu hiểu biết, Tống Chi Ngôn. Hai người bọn họ vừa chờ thang máy vừa buôn chuyện nửa ngày, không thấy Cố Vọng tham gia, Thẩm Chiếu bèn chọc vai cậu, Vọng Vọng, ông đang nghĩ gì thế? Cố Vọng lấy lại tinh thần, điều chỉnh tâm tư đã bị Hạ Thanh Hoàn làm cho nhiễu loạn, nhìn hai người. Hình như tôi đánh rơi đồ trong suối nước nóng rồi, hai người đi lên trước đi, lát nữa tôi sẽ tới tìm mấy ông, Thẩm Chiếu ôm lấy cánh tay cậu. Không chịu, tôi muốn đi cùng ông cơ, Cố Vọng, bỗng thấy Thẩm Chiếu quá bám người như vậy cũng không tốt cho lắm, mày đủ rồi đó Chiếu. Hôm nay mày buồn nôn quá thể đáng, Tống Chi Ngôn xách Thẩm Chiếu sang một bên, bọn tao đợi mày ở phòng nhé, sau đó rồi cùng đi ăn cơm, Cố Vọng gật đầu, đưa đồ trong tay cho Tống Chi Ngôn cầm lên hộ, sau đó quay người đi xuyên qua khỏi đám người chờ thang máy không biết đã nhiều lên từ lúc nào. Thẩm Chiếu lưu luyến không rời, tao không muốn xa Vọng Vọng mà Tống Chi Ngôn, đờ em, mày mà còn không ngậm mồm vào lên lầu tao sẽ lột da mày. Thẩm Chiếu căn bản không sợ Tống Chi Ngôn, tao cũng thích mày mà Tống Chi Ngôn dùng mình, tao không nuốt nổi mày như thế này đâu. Thẩm Chiếu trèo lên người Tống Chi Ngôn, kéo áo choàng tắm của cậu ta xuống, để lộ ra bả vai màu lúa mạch. Phía sau lập tức có mấy người che miệng cười, nhưng không có ác ý. Bộ dạng các cậu trai mười mấy tuổi cãi nhau ầm ĩ, rất khó khiến cho người ta thấy ghét, sâu đèn chùm trong sảnh chính sáng đến chói mặt. Ở chính giữa có một lùm cana indica màu sắc rực rỡ, trong hồ có vài con cá chép đang tung tăng bơi lội, thỉnh thoảng còn nhảy lên tạo thành một đường trắng xóa, tiếng Việt là cây rong giềng, nghe hơi thô nên mị để tên tiếng Anh, hình như là được đốt huân hương, hương đàn mộc thoang thoảng hòa trộn với bầu không khí nóng ẩm của suối nước nóng. Cố Vọng đứng cạnh lùm hoa cana indica, vẻ mặt mờ mịt, Hạ Thanh Hoàn đâu rồi, đối diện sảnh chính là một cửa sổ sát đất. Bên trong đèn đuốc sáng trưng, bên ngoài cũng cực kỳ náo nhiệt, trong sân là ánh đèn bóng người thướt tha, nghe nói 9 giờ sẽ bắn pháo hoa. Đối diện chùm Cana Indica, ngay bên ngoài cửa kính, mấy cậu trai đang mỗi người tựa một góc, nhưng mắt lại không dám nhìn lung tung. Chỉ có một người con trai, vẻ mặt vẫn thản nhiên, con ngươi đen nhánh rơi trên người cậu nhỏ đang có vẻ mặt vô tội cùng chút oan ức trong sảnh chính. Nhếch môi, Việt Phong bị động tác của Hạ Thanh Hoàn làm cho nổi một lớp da gà, A Hoàn, ông đừng có bơ người ta nữa, mau vào xem Cố Vọng đi, em ấy cứ đứng chờ kia, Hạ Thanh Hoàn không nói chuyện, Việt Phong thật sự không chịu nổi thần kinh của Hạ Thanh Hoàn, ông nói đi, em ấy không thích ông, bây giờ ông đang theo đuổi người ta thì còn giận dỗi cái gì nữa, van ông đấy, đi vào và nâng điểm lên đi, ok, ông mất vợ bây giờ. Chàng trai mập mạp đang tựa cây cột chỉ dám lơ đãng quét qua một cái, cậu trai kia đúng là đẹp thật, song y nhìn về phía Việt Phong, đó là Cố Vọng à, Việt Phong lườm y một cái, còn ai nữa, ông thấy A Hoàn đối xử với người nào, như thế chưa? Hắn thật sự không biết nên hình dung như thế nào, đành phải nói như thế, bọn họ đều là bạn chơi với nhau từ nhỏ, đương nhiên sẽ hiểu được. Hạ Thanh Hoàn là người lạnh lùng nhất cả đám, cấp 2 cả lũ bắt đầu biết yêu, anh đã bận học tập, đi theo sau ba anh học cách quản lý công ty, là người đều sẽ mắc sai lầm, nhưng Hạ Thanh Hoàn sẽ không có tình cảm, cho nên sẽ không có sai lầm. Việt Phong vẫn thường cảm thấy A Hoàn như vậy hơi quá cực đoan, chưa biết chừng sau này ai yêu đương với cậu ta sẽ bị cậu ta giam ở trong nhà luôn. Hắn lặng lẽ thắp một cây nến cho Cố Vọng, mấy người bọn họ đang nói chuyện thì Cố Vọng phát hiện ra bọn họ, nói đúng hơn là Cố Vọng phát hiện ra Hạ Thanh Hoàn, hai người đứng thẳng nhau, Cố Vọng trực tiếp đối mặt với ánh mắt của Hạ Thanh Hoàn. Hạ Thanh Hoàn vẫn luôn nhìn mình, anh ta biết mình đang tìm anh ta. Trong lòng Cố Vọng bỗng trào dâng sự bất đắc dĩ và một loại cảm giác không thể hiểu nổi, tủi thân, cậu lạnh lùng nhìn Hạ Thanh Hoàn một lát, đầu hơi cúi xuống, quay người đi về phía thang máy, đầu ngón tay của Hạ Thanh Hoàn run lên, Việt Phong gấp gáp, A Hoàn, chán ông thật đấy. Cố Vọng lừa ông là không đúng, nhưng ông phải ra làm cho rõ, người ta vẫn chưa thuộc về ông đâu, lão Mã mập mạp cũng khuyên nhủ. Bọn họ chưa chơi với Hạ Thanh Hoàn lâu như Việt Phong, nên chỉ dám khuyên thôi chứ không dám dùng giọng điệu như Việt Phong mà nói chuyện với anh. Cố Vọng đứng ở trước thang máy, đưa lưng về phía mấy chàng trai bên ngoài sảnh chính, tỉnh táo lại rồi, cậu cảm thấy mình cũng thật nhàm chán. Cứ ngu ngu ngơ ngơ bị Hạ Thanh Hoàn dắt mũi, rồi bắt đầu vô cớ giận anh ta, sao cậu lại giận Hạ Thanh Hoàn chứ, thang máy từ từ mở ra, Cố Vọng đi vào. Ấn số tầng, lúc nó sắp khép lại thì bị một bàn tay khớp xương rõ ràng chặn ở giữa cửa chậm rãi lùi sang hai bên, Cố Vọng ngước mắt, nhìn thấy Hạ Thanh Hoàn ở bên ngoài thang máy, Hạ Thanh Hoàn kéo người ra khỏi sảnh chính, Cố Vọng đang đi dép lê, bị anh kéo cho lảo đảo, còn va vào lưng Hạ Thanh Hoàn nới lỏng bàn tay đang kéo Cố Vọng, bước chân cũng chậm lại, Cố Vọng bị kéo ra sau một cây cột ở ngoài sảnh. Bên này không có ai, Cố Vọng nhìn xung quanh, phát hiện thật sự không có mấy người, trái tim thịch một cái lập tức nhảy lên tới cổ họng, đây là thời cơ tốt để bịt miệng, Hạ Thanh Hoàn nhìn người trước mặt mình từ ngơ ngác trở nên hoảng hốt, rồi lại ra vẻ điềm tĩnh, Cố Vọng ở trước mặt anh tựa như một tờ giấy trăng, vui hay không vui đều viết hết lên mặt, vừa rồi, thật sự đã chọc cho người ta giận. Mắt Hạ Thanh Hoàn đen như mực, đậm hơn cả bóng đêm, Cố Vọng bị anh nhìn cho tê cả đầu, yết hầu lạnh lẽo, một trận gió thổi qua, Cố Vọng bỗng cảm thấy lạnh vai, cúi đầu mới phát hiện ra vừa rồi bị Hạ Thanh Hoàn lôi kéo, đai lưng của áo choàng tắm đã bị tuột ra, hai vạt áo cũng dần thả sang hai bên, bả vai đã lộ quá nửa, Hạ Thanh Hoàn thuận theo ánh mắt của cậu, Cố Vọng lập tức thò tay thắt lại đai lưng. Nhưng đai lưng lại vắt ở sau lưng cậu, cậu cúi đầu loay hoay cả buổi vẫn không được, càng khiến cho phần vai áo thêm tụt xuống. Ánh mắt Hạ Thanh Hoàn cũng không có gì đặc biệt, nhưng bị người ta nhìn như vậy, Cố Vọng vẫn hơi nóng nảy, dây lưng cũng không buộc được. Vừa ngâm suối nước nóng nên trên cơ thể cậu có một lớp mồ hôi mỏng, càng gấp càng loạn. Sự sợ hãi căng thẳng khi phải đối mặt với Hạ Thanh Hoàn đã được ép xuống đáy lòng, nay bùng lên trong khoảnh khắc, bùm một tiếng, nổ tung, Cố Vọng ngước lên, trong mắt phủ một tầng hơi nước, anh có phiền không, Hạ Thanh Hoàn chưa từng nhìn thấy Cố Vọng như vậy, đôi mắt cậu xinh đẹp đến nỗi khiến anh phải sững sờ, nhưng đây cũng là lần đầu tiên Hạ Thanh Hoàn không màng đến gương mặt xuất sắc của cậu, mà tập trung vào đôi mắt không biết xinh đẹp đến nhường nào. Trong mắt Cố Vọng có hoảng loạn, có căng thẳng, còn có ấm ức, những điều này Cố Vọng lại không thấy được, thậm chí cậu còn không rõ tâm trạng hiện giờ của mình là gì, bởi vì tất cả cảm xúc cuộn vào một chỗ, khiến cho Cố Vọng không phân biệt được, thứ cậu cảm nhận được chính là bực bội, và giận dỗi, nơi trái tim như bị thứ gì đó nhẹ nhàng nhéo một cái. Hạ Thanh Hoàn bắt lấy cổ tay của người này, kéo em ấy vào gần mình hơn một chút, hai tay vòng ra sau hông cậu, cầm lấy hai đầu dây buộc vừa mảnh vừa dài. không nhanh không chậm thắt lại cho cậu, hiện giờ trông Cố Vọng chẳng khác nào được Hạ Thanh Hoàn ôm vào lòng, ít nhất là từ góc nhìn của đám con trai đằng kia là vậy. Vãi trưởng, A Hoàn đây là, làm thật, con mắt của lão Mã gần như rớt xuống. Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người quát A Hoàn còn được cậu ta dỗ lại đây, sao lại, vừa rồi A Hoàn vẫn còn tức giận mà. Hôm đây mới chớp mắt một cái đã thành cậu bé kia giận dỗi rồi. Việt Phong liếc y một cái, tên em ấy là Cố Vọng, lão Mã chậc chậc hai tiếng. A Hoàn thua rồi, chưa chắc, có khi chỉ là thấy người ta đẹp nên kiên nhẫn chơi đùa thôi, A Hoàn thích người đẹp, các anh cũng biết còn gì. Thích người đẹp thì cũng chỉ là dừng bước thưởng thức thôi, A Hoàn như thế không phải là thưởng thức, mắt mày to nhưng chả được tích sự gì em ạ. Móc ra đi, Cố Vọng ở sát gần Hạ Thanh Hoàn, mặt gần như dán lên cổ anh, cậu lùn hơn Hạ Thanh Hoàn một chút, nên đối diện tầm mắt là yết hầu của anh, dương mắt lên một chút là cái cằm, rũ mắt xuống là lồng ngực. Mùi bạc hà trên người Hạ Thanh Hoàn chậm chậm bao vây Cố Vọng, không cho cậu từ chối, Cố Vọng vô thức nuốt một ngụm nước bọt, cả người cứng đờ. Sao vẫn chưa buộc được vậy, đai lưng đã buộc xong rồi, là do Cố Vọng quá sốt ruột, Hạ Thanh Hoàn buộc xong dây lưng, Cố Vọng nhân đó kéo giãn một chút khoảng cách với anh, ánh mắt hoảng loạn chớp chớp, không biết nên nói cái gì. Hình như vừa rồi cậu đã quát Hạ Thanh Hoàn, sao cậu lại quát Hạ Thanh Hoàn chứ? Cố Vọng dương mắt, phát hiện vẻ mặt của Hạ Thanh Hoàn vẫn như bình thường, bèn thở ra một hơi, hẳn Hạ Thanh Hoàn không để ý đâu, cứ như vậy, nửa phút trôi qua. Trong đầu Cố Vọng nghĩ đến đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, Hạ Thanh Hoàn nhìn người trước mặt, sự tàn bạo khi biết Cố Vọng lừa mình đã lặng lẽ biến mất, anh rũ mắt, mở miệng nói, Vọng Vọng, tại sao em lừa tôi còn giận ngược lại tôi? Cố Vọng hơi giật mình, thôi xong, Hạ Thanh Hoàn bắt đầu tính sổ rồi, thật ra cậu cảm thấy đây cũng không phải chuyện gì to tát, chẳng đáng để Hạ Thanh Hoàn để ý, nhưng cậu vẫn trả lời qua loa với Hạ Thanh Hoàn, thì tự nhiên thấy giận, Hạ Thanh Hoàn, cách chương.